Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 481, Cloak and Dagger. Canh, 4, Tô Thánh không để ý đến Tan đi ảm nhiên cảm xúc mà là lấy điện thoại ra lên mạng lục soát lên liên. Quan tới Rocken công ty, hắn luôn cảm thấy cái tên này có chút quen tai. Một lần này lục soát quả nhiên phát hiện không ít liên quan tới Rocken công ty tin tức. Đây là một nhà dầu hỏa công ty nhưng cũng không đơn thuần chỉ làm dầu hỏa sinh ý. Cơ hồ các ngành các nghề sinh ý đều có tham dự. Chỉ cần kiếm tiền hạng mục liền sẽ làm. Thậm chí ở vũ khí phương diện còn cùng Stark Industry sinh ra qua cạnh tranh. Tô Thánh sở dĩ cảm thấy quen tai là bởi vì ở phim Mỹ đặc công Carter nội dung cốt truyện bên trong. Nhà này Rocken công ty cũng bị đề cập đến. Nhìn như vậy đến cũng không phải là một nhà thông thường công ty a. Ta đây có hai lựa chọn. Tô Thánh bỗng nhiên mở miệng. Tan đi vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Một, áp chẳng phải hợp pháp thủ đoạn để bọn hắn khôi phục cha ngươi danh dự hơn nữa đem tiền trả lại cho các ngươi. Hai, áp chính đáng thủ đoạn nhưng lúc này rất phiền phức cũng rất hao phí thời gian. Ngươi làm sao tuyển? Ngươi nguyện ý giúp ta? Tan đi kích động nói. Tô Thánh cười khẽ một tiếng. Đúng nha, ngươi bây giờ chỉ cần muốn nói cho ta biết ngươi nghĩ tuyển loại thứ nhất hay là loại thứ hai. Ta, chấm ngoặc kép. Tan đi do dự hồi lâu nói. Ta không biết rõ. Vậy liền nghe ta, ngươi quay đầu đem chuyện đã xảy ra, đủ loại tư liệu cái gì sửa sang một chút, sau đó tới địa chỉ này tìm ta. Ta gọi Tô Thánh, đừng nhớ lộn. Tô Thánh viết xuống hiện tại ngụ địa chỉ sau đó đem trong ví tiền đưa nàng. Cầm trước hoa a, ngươi vì sao giúp ta? Tan đi ngốc ngốc mà hỏi, ta trộm ví tiền của ngươi còn làm bẩn y phục của ngươi. Ngươi đều không trách ta, cho ta tiền còn muốn giúp ta, vì sao? Tâm tình tốt a. Tô Thánh cười nói một tiếng nghiêng người nhìn xem Tan đi cái kia mờ mịt khuôn mặt nhỏ tiến tới hôn. Một cái, một cỗ vô hình lại đặc thù lực lượng ở Tan đi trên thân xuất hiện trực tiếp đưa nàng chấn động bay ra. Ngoài, Tan đi nặng nề đập vào trên tường sau đó rơi xuống trên mặt đất. Trên người của nàng, sáng lên một đoàn bạch sắc quang mang. A, Tô Thánh ngoài ý muốn nhìn về phía ngã sấp xuống hơn nữa lóe lên bạch quang Tan đi. Cỗ này bạch quang tản ra một chủng loại tựa như sinh mệnh lực năng lượng. Cùng White Lantern năng lượng rất giống nhau. Nàng lại có năng lực. Hơn nữa còn là như vậy năng lực đặc thù. Bạch quang. Tô Thánh cau mày bắt đầu hồi tưởng lại Marvel thế giới ai có năng lực như vậy. A, đây là cái gì? Tan đi nhếch miệng giãy giụa đứng dậy thình lình phát hiện mình trên người tản ra bạch quang. Mà trên tay của nàng càng là xuất hiện một cái ước chừng 6 thước anh dài bạch quang dao găm. Dao găm, Tô Thánh thấy thế khóe miệng hơi hơi dơ lên. Hắn biết rõ Tan đi là ai. Marvel thế giới bên trong tổ hợp hình thức đoàn thể cũng không ít. Nói thí dụ như Fantastic Four. Nói thí dụ như The Avengers. Nói thí dụ như X-Men. Nói thí dụ như Cloak and Dagger. Cloak and Dagger là hai cái hư hư thực thực Mutant tồn tại. Một cái tên là Cloak. Hắn thân thể là hắc ám vĩ độ lối vào. Có thể điều động hắc ám vĩ độ lực lượng. Có thể thuấn di các loại, mà Dagger có thể sinh ra năng lượng ánh sáng, lấy năng lượng ánh sáng tự động sinh thành dao găm. Cái này dao găm có thể ném ra ngoài mục tiêu công kích. Nếu như đối phương bị quang dao găm đánh trúng có thể hấp thu đối phương sinh mệnh lực. Có thể cho đối phương cơn sốc, thậm chí giết chết đối phương. Ở vào cơn sốc trạng thái người sẽ nhìn thấy bất đồng huyễn tưởng. Đại đa số người sẽ bỏ xấu từ thiện, mà nàng sinh ra quang lại có thể tịnh hóa nhân loại thân thể hệ thống. Thanh trừ độc tố, độc vật cùng với mặt khác ác tính vật chất, còn có thể trị một loại nào đó dược vật thành ghiền đặc hiệu. đơn giản mà nói, giúp kẻ nghiện cai nghiện đó là đến một cái hết một cái. Tô Thánh đối với tan đi thật đúng là không ý tưởng gì. Hoàn toàn là bởi vì có thể sẽ kiếm một món lớn tâm tình tốt cho nên mới dự định giúp hắn một chút. Thuận tiện đây tất nhiên muốn đóng vai anh hùng nhân vật vậy khẳng định cũng muốn làm điểm chính. Nghĩa tiến hành nha, kết quả không nghĩ tới tan đi vậy mà lại là siêu anh hùng Dagger. Tuy nhiên bọn họ ở Marvel thế giới nhân khí liền tam lưu cũng không tính. Nhưng khách xuyến chia nhỏ cũng không hề ít. Đã từng cùng Spider-Man ngắn ngủi là địch, cùng Doctor Strange cũng có qua nhất định tiếp xúc. Ngươi đối với ta làm cái gì? Vì sao ta sẽ trở thành dạng này? Tan đi hốt hoảng hướng Tô Thánh hô. Tô Thánh hôn một cái bản thân liền bị nổ bay còn biến bắt đầu sáng lên. Cái này khiến nàng vô cùng kinh hoàng. Ta làm cái gì? Tô Thánh nhìn xem Tan đi bắt đầu cân nhắc. Đây cũng là Tan đi lần thứ nhất thức tỉnh năng lực a. Nhớ kỹ nàng tựa như là cùng Clock cùng một chỗ sau mới cùng một chỗ thức tỉnh năng lực. Một cái ánh sáng, một cái bóng tối, cho nên bởi vì chính mình hôn nàng thời điểm dẫn đến nàng năng lượng trong cơ thể cảm thấy trên người mình hắc ám. Tuy nhiên Tô Thánh không điều động năng lực, nhưng là bạch quang đối hắc ám khẳng định phi thường mẫn cảm. Bản thân có nê cần năng lực coi như không phát động ở tiếp xúc thời điểm khả năng cũng làm cho bạch quang sinh ra phản ứng từ đó thức tỉnh a. Trên tay ngươi dao gam, ném về ta. Tô Thánh nói, a. Tan đi nhìn một chút trong tay quang dao gam lại nhìn một chút Tô Thánh đã kinh hoàng ngược lại. Không có chủ kiến nàng vô ý thức liền hướng Tô Thánh ném tới. Quang dao găm trong nháy mắt bay tới. Trong chớp nhoáng này, Tô Thánh phục chế tan đi năng lực đi theo trước mặt trong nháy mắt xuất hiện một đảo tường băng chặn. Lại quang dao găm, phốc phốc, quang dao găm đâm vào trong tường băng ngừng lại. Một lát sau quang mang tiêu tán không gặp. Cùng lúc đó tan đi trên người quang cũng đã biến mất. Nàng nghi ngờ mở bàn tay quang dao găm lại không có lại xuất hiện. Nàng thử mấy lần đều không có thể thành công. Ngươi đến cùng là ai? Tan đi không khỏi nhìn về phía Tô Thánh. Bản thân biến cố lại tăng thêm đột nhiên xuất hiện tường băng. Coi như Tan đi không còn kiến thức cũng biết tình huống không thích hợp. Ta gọi Tô Thánh, như ngươi thấy, ta giống như ngươi đều có đặc thù siêu năng lực. Tô Thánh nói, ta có siêu năng lực. Ta là Milton. Tan đi lập tức nghẹt ngào hô. Milton tồn tại cũng không tính là gì bí mật. Nhân loại bình thường đối với Milton đều vô cùng kháng cự cùng chán ghét. Không thể xác định, nhưng cũng có thể tính rất lớn. Tô Thánh nói, cho nên, ngươi cũng là Milton. Ta không phải, ta chỉ là thuần túy nhân loại. Có thể có được siêu năng lực cũng không phải chỉ có Milton mới được. Tô Thánh từ từ đi tới Tan đi, bên người đưa tay muốn vịn bờ vai của nàng. Tan đi theo bản năng lui lại tránh né chỉ nghe thấy Tô Thánh cười nói. Yên tâm một lần này khẳng định không có việc gì. Nói xong Tô Thánh tay đã đặt ở trên vai của nàng. P.S. Clock and Dagger là Marvel thế giới một đôi CP. Bản thân nhân khí không tính quá cao. Bất quá gần nhất ra Marvel mới đẹp đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.